Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, chương 677, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 17, nàng vừa vào công ty, cũng cảm giác được toàn bộ phòng làm việc bầu không khí. Phá lệ trầm muộn đè nén, ở dưới tay Hàn Chi Phản công tác thời gian dài như vậy. Rất hiếm thấy Hàn Chi Phản nổi giận, nghe được đồng nghiệp chuyển thuật Hàn Chi Phản theo tới công ty đến tình huống bây giờ sau. Bí thư bản năng muốn tránh Hàn Chi Phản xa xa, có thể nàng có chính sự muốn cùng hắn báo cáo, chỉ có thể run sợ trong lòng đi tới phòng làm việc của Hàn Chi Phản trước cửa. Gõ cánh cửa, đi vào, chờ trong phòng làm việc truyền tới âm thanh của Hàn Chi Phản sau. Bí thư hướng về phía đóng chặt cánh cửa, sâu hút tốt mấy hơi thở, mới thận trọng đẩy cửa ra. Hàn Chi Phản ngồi tại trước bàn làm việc, đối diện máy vi tính đánh chữ. Bí thư ôm loạn tung tùng phèo tâm, đi vào phòng làm việc mấy bước, khoảng cách Hàn Chi Phản còn có trên một khoảng cách, liền ngừng lại. Hàn Tổng, ngài phân phó chuyện ta làm ta đều đã làm thỏa, tay của Trình tiểu thư thuật đã làm xong, hài tử đã lấy xuống, ta đã đem nàng đưa về nhà rồi. Hàn Chi Phản giống như là không có nghe được lời nàng nói, gõ chữ động tác không có dừng chút nào chậm. Hồi báo xong bí thư, gạt bỏ hô hấp chờ trong chốc lát, nhìn Hàn Chi Phản không lên tiếng ý tứ, vì vậy lại lên tiếng nói. Hàn Tổng, nếu như không có chuyện gì nói, ta liền đi ra ngoài trước bận rộn. Tiếng nói kết thúc sau, bí thư tiếp tục chờ trong chốc lát, nhìn Hàn Chi Phản vẫn là đầu ngón tay gõ thật nhanh chữ. Căn bản không có để ý tới ý của mình. Lúc này mới nhanh chóng xoay người, như một làn khói chạy ra phòng làm việc của Hàn Chi Phản. Đóng cửa lại, bí thư hướng về phía bàn làm việc của mình đi chưa được hai bước, sau lưng truyền tới đùng một thanh âm vang lên. Nàng sợ đến cả người run lên, chợt quay đầu, sau đó ngăn cách bằng cánh cửa bàn, lại nghe thấy bên trong truyền đến phanh một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ trong phòng làm việc truyền tới liên tiếp đùng đùng té đập đồ vật âm thanh. Ngày đó tại Kim Bích Huy Hoàng, Quý Ức cùng Hạ Quý Thần vô tình gặp được sau ngày thứ ba, Cửu Trọng Cung đoàn kịch chuyển đi Hoành Tiệm chụp phần sau màn diễn rồi. Tại cùng một cái trong thành phố, hai người người quen, lẫn nhau không liên lạc thời điểm, chỉ có thể dựa vào duyên phận vô tình gặp được. Bây giờ Quý Ức cùng Hạ Quý Thần ngăn cách lưỡng địa, một cái tại Nam, một cái tại Bắc, tự nhiên càng là không còn gặp mặt khả năng. Thời gian nói khó chịu đựng, là thực sự rất dày vò cảm giác. Quý Ức mỗi ngày đều sẽ nhớ Hạ Quý Thần, mỗi đêm cũng đều sẽ bởi vì Hạ Quý Thần đỏ cả vành mắt. Thậm chí có một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi đêm trong mơ, Quý Ức đều sẽ mơ thấy Hạ Quý Thần. Cũng mặc kệ thời gian nhiều khó khăn nấu, mặt trời như cũ mỗi ngày dâng lên, màn đêm như cũ đúng lúc hàng lâm, thời gian như cũ tích tích đáp đáp lưu truyền. Bất chi bất giác, tháng 5 qua đi, tháng 6 phần đến, theo khí trời càng ngày càng hơn nhiệt, Cửu Trọng Cung quay chụp cũng dần dần mà sắp đến hồi kết thúc. Bởi vì là cổ trang kịch, tất cả diễn viên quần áo trang sức đều là 3 tầng trong 3 tầng ngoài xuyên, vì vậy chụp diễn thời gian cũng đi theo càng ngày càng gian khổ. Rất nhiều lúc một tuồng kịch vỗ xuống tới, bên trong quần áo giống như giặt nước qua. Ở cách Cửu Trọng Cung quay đếm ngược ngày thứ ba, Quý Ức sáng sớm tỉnh lại sau, mí mắt một mực đều tại nhảy không ngừng. Nàng không mê tín, có thể mí mắt nhảy đến cuối cùng, đưa đến nàng tâm cũng đi theo không hiểu luống cuống. Quý Ức luôn cảm thấy là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì. Thẳng tới giữa trưa cơm nước xong, nàng trở về quán rượu căn phòng lấy điện thoại di động máy sạc điện thời điểm, trong lúc vô tình bắt gặp đoàn kịch mấy cái cao tầng nói chuyện phiếm, mới biết chính mình cho tới trưa như vậy tâm thần có chút không tập trung nguyên lai là thật sự xảy ra chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.